Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, khách quý cùng phù rể. A, nữ nữ hưng phấn tiếng thét tại sông nhỏ bờ tiếng vọng. Cả kinh tiểu cáp từ trong bụi cỏ chui đi ra, nghi ngờ nhìn quanh, phát sinh chuyện gì, câu được. Sự tình chính là La Khải Kỳ khai đắc thắng sao thắng ngay từ trận đầu. Vừa mới hạ móc câu mới vài phút thời điểm, liền câu lên một mảnh bốn chỉ rộng cá trích. Vui vẻ nữ nữ quên chính mình thất bại, trên mặt toàn bộ đều vui vẻ nụ cười. La Khải cũng rất vui vẻ, hắn cười híp mắt đem cá trích từ lưỡi câu thượng hái xuống, bỏ vào đã thịnh hảo nước cá trong thùng. Hoa chấm ngoặc kép, nữ nữ thăm dò hướng trong thùng nước nhìn quanh, sợ hãi than nói, thật lớn cá a. Kỳ thật này cá trích không tính lớn, nhưng đối với nàng mà nói đã là lớn lao kinh hỉ. Tiểu Hoa cũng qua tham gia náo nhiệt, móng vuốt ghé vào thùng xuôi theo thượng một chỗ nhìn La Khải chiến lợi phẩm. Meo meo meo, địa kêu không ngừng. Nữ nữ sờ sờ nó đầu, nói, đừng có gấp, đều trở về lại cho ngươi ăn. La Khải từ trong tay nàng cầm qua cần câu, giúp đỡ một lần nữa thượng mồi, nói, hôm nay vận khí không tệ, khẳng định còn có thể câu được càng nhiều cá. Bảo bối nhìn ngươi, lúc trước đánh cá ổ, hiện tại đã nổi lên rất nhiều cá sao. Hiển nhiên dưới nước mặt tụ tập không ít con cá, vừa mới lưỡi câu cá trích vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Quả nhiên, đường nữ nữ cần câu một lần nữa hạ móc câu, vẻn vẹn chỉ qua nửa phút không đến thời gian, lơ là lại xuất hiện dị động, mãnh liệt đi xuống đất nặng nề. Lúc này đều không cần La Khải nhắc nhở, đã có kinh nghiệm nữ nữ dùng sức nhắc tới cần câu. Can sao nhất thời bị kéo thành tròn cung. A, nàng không khỏi kinh sợ kêu một tiếng, thiếu chút nữa bị cắn móc câu con cá cho kéo cần câu. Còn là bên cạnh La Khải tay mắt lanh lẹ, một bà giúp nàng quấn chặt, mới không có xuất hiện ném can thảm kịch. Ba ba, chấm ngoặc kép. Nữ nữ sợ tới mức không nhẹ, bởi vì con cá giãy giụa lực đạo quá mạnh mẽ, cảm giác như là lưỡi câu ở quái vật gì. La Khải cũng là ăn cả kinh, không nghĩ tới nữ nữ câu được cư nhiên là mảnh cá lớn. Vận may cũng không tránh khỏi quá tốt, hắn nhanh chóng đem nữ nữ đổi qua, tự mình nói can trơn trượt cá, cùng trong nước cá lớn triển khai đấu trí so dũng khí đọ sức. Ba ba cố gắng lên, nữ nữ tuy giúp không được gì, nhưng nàng có thể vì ba ba khuyến khích, đi qua hảo mấy phút, chém giết. La Khải rốt cục tới dùng sao mạng lưới đem đã gân mỏi mệt kiệt lực cá lớn cho vét lên. Rõ ràng là một mảnh 4-5 cân nặng hoa liên. Thật lớn cá a, nữ nữ kích động có hai mắt tỏa ánh sáng. Nó đầu thật lớn a. Hoa liên còn gọi là cá mè hoa, đầu tự nhiên là rất lớn, nhỏ không bồn nước lớn đều nhanh chứa không nổi. La Khải cười ha hả nói, cái này có thể làm đầu cá đậu hũ súp, còn có thể làm canh chua cá, ăn thật ngon. Hoa Hoa lại tiếp cận sang đây xem náo nhiệt, cẩn thận từng ly từng tí đưa tiểu móng vuốt, ý đồ đem hoa liên vớt xuất ra, nhưng nó cách làm hiển nhiên là phí công, mà còn chọc giận Hoa Liên. Này cá lớn phẫn nộ vỗ cái đuôi, tung tóe kitty vẻ mặt nước, khiến nó không thể không chật vật chạy thục mạng, liên tiếp thượng một mảnh đại cá trích cùng Hoa Liên, tựa hồ hao hết sạch La Khải cùng nữ nữ vận khí. Đằng sau liền lại không có cái gì như dạng cá mắc câu. Câu được mấy cái tham ăn vểnh lên miệng cùng tiểu cá trích. Bất quá nữ nữ như trước vô cùng vui vẻ, vui thích địa hưởng thụ lấy với tư cách là một vị tiểu lưỡi câu hảo hữu vui vẻ. Tới gần giữa trưa thời điểm, La Khải thu lại đồ đi câu, dẫn theo cá thùng mang nữ nữ về nhà. Hoa a, nhìn thấy hai người chiến lợi phẩm, xào xào rất kinh ngạc, lưỡi câu nhiều cá như vậy a, còn có cá mè hoa a. Lạc Khải cười nói, này béo đầu là nữu nữu câu được. Xảo Xảo nhất thời giật nảy mình. Nữu nữu, ngươi quá lợi hại. Nữu nữu không dám kể công. Kỳ thật là ba ba câu đi lên. Nó thiếu chút nữa cầm ta cần câu giật xuống đi. May mắn có ba ba hỗ trợ mới câu được. Bằng không khẳng định chạy trốn. Vậy cũng rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, Xảo Xảo cười nói, là ngươi vận khí tốt a. Giữa trưa còn là Xảo Xảo xuống bếp. Món chính liền đổi thành La Khải cùng nữu nữu một chỗ câu đi lên cá. Thịt kho tàu cá trích, đầu cá đậu hũ súp còn có canh chua cá. Sau đó mấy con cá nhỏ thuận tiện thích hợp hoa hoa. Đun sôi cho nó thêm đồ ăn. Chính mình câu đi lên cá. Bắt đầu ăn đều vô cùng mỹ vị. Buổi chiều, bởi vì thời tiết rất nóng, La Khải lại không có mang nữu nữu tiếp tục đi câu cá. Trong nhà cùng nàng luyện tập piano, vẽ tranh, hưởng thụ lấy hai người làm bạn thời gian tốt đẹp. Đến trạng vạng tối, La Khải không thể không tạm thời cáo biệt nữu nữu rời nhà. Bởi vì buổi tối hôm nay, hắn đem với tư cách là đặc biệt khách quý, tham gia chương trạch nghị tại thủ đô sân vận động cử hành buổi hòa nhạc. La Khải thông qua mặt nạ ca vương cùng chương trạch nghị làm quen. Tuy lúc ấy hai người xem như đối thủ cạnh tranh, nhưng hai bên tỉnh táo tương tích, bởi vậy trở thành rất bạn tốt. La Khải còn cấp cho Trương Trạch Nghị ba đầu tác phẩm. Trương Trạch Nghị liền muốn mời hắn tham gia chính mình cá nhân buổi hòa nhạc. Lấy đặc biệt khách quý thân phận, Trương Trạch Nghị là trong nước lưu hành giới ca hát đại gia cấp nhân vật. Hắn xuất đạo thời điểm, La Khải cũng còn tại niệm tiểu học. Toán là chân chính đại tiền bối. Vị này giới ca hát thường thanh thụ trước sau xuất hiện tầm 10 chương đĩa nhạc. Đồng thời trải qua ba hồi xuân muộn, tại lưu hành giới âm nhạc có trọng yếu phi thường địa vị cùng lực ảnh hưởng. Thế nhưng Trương Trạch Nghị lần thứ nhất mở người buổi hòa nhạc vẫn là tại 5 năm trước, cho nên năm nay lần nữa mở hát, khiến cho vô cùng long trọng. Mặt nạ ca vương cương vừa chấm dứt liền triển khai đại quy mô tuyên truyền. Buổi tối hôm nay tại thủ đô sân vận động diễn xuất, chính là Trương Trạch Nghị nghị hướng tình thâm cả nước tuần diễn đầu đứng. Muốn mời khách quý cũng không dừng lại La Khải một vị. Đường La Khải đi đến thủ đô sân vận động hậu trường trong phòng nghỉ. Hắn chẳng những nhìn thấy Trương Trạch Nghị, vẫn nhìn thấy tấm vé quen thuộc gương mặt. La Khải, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị rất nhiệt tình địa hô. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Lương Ngụy, bạn thân ta, Lương ca ngươi hào. Chấm ngoặc kép, La Khải liền vội vươn tay ra. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là La Khải, Lương Ngụy hơn 30 tuổi. Cũng là vị xuất đạo nhiều năm ca sĩ, kiêm diễn viên. Hắn tướng mạo rất văn nhược, thậm chí có điểm thanh tú. Làn da trắng nõn khí chất nho nhã, vừa nhìn chính là loại kia sinh khí rất tốt người. Sự thật cũng là như thế. Tại trong vòng Lương Ngụy là công nhận người hiền lành, cực nhỏ cùng người khác phát sinh khập khiễng. Mà hắn trong nhiều bộ kịch truyền hình trong vai diễn nhân vật, cũng là loại kia tính cách mềm yếu thiện lương hạng người. Ngươi hào, chấm ngoặc kép. Lương Ngụy cười ha hả theo sát La Khải nắm chặt tay. Nói, đã sớm nghe Trạch Nghị ca từng nói qua ngươi. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Nghe danh không bằng gặp mặt a. La Khải khiêm tốn, Lương ca quá khen. Chấm ngoặc kép, Lương Ngụy cười lắc đầu. Trương Trạch Nghị nói, các ngươi đừng nói là lời khách sáo. Về sau đều là bằng hữu. Lương Ngụy tháng sau muốn kết hôn. Vừa vặn để cho La Khải cũng tới làm cái phù rể. Chúng ta xây dựng cái xa hoa phù rể đoàn. La Khải kinh ngạc, Lương ca muốn kết hôn. Chúc mừng chúc mừng. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép, Lương Ngụy cười nói. Trạch Nghị ca đề nghị không sai. La Khải, người cũng tới làm như ta phù rể a. Canh 2, đưa lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.